Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 21. Đại bản doanh cảnh sát Phnom Penh thường vắng vẻ sau 7 giờ tối. Tuy nhiên, đêm nay văn phòng đại úy Thêm Manet vẫn nao nhiệt khác thường. Rất đông sĩ quan và binh lính đã tập hợp ngoài sân bên cạnh dàn xe công vụ hiệu Chevrolet nhập khẩu láng cóng. Mắt họ đăm đăm nhìn về căn phòng chỉ huy đang sáng đèn, sẵn sàng nhận lệnh. Là người đứng đầu bộ máy cảnh sát thủ đô và chỉ huy trên 2.000 hạ sĩ quan, nhưng mỗi khi nhận được lệnh cấp trên liên quan đến Interpol là Thét Manet đích thân chỉ huy tác nghiệp. Ít ai hiểu về con người lập dị này ngoài tính cách mộc trực và nóng nảy. Với chức vụ và công trạng của mình, ông ta xứng đáng mang quân hàm cao hơn cái lon đại úy hiện nay ít nhất là 2 cấp. Nhưng chính anh ta đã khước từ, và đây là điều sâu kín nhất trong tâm hồn của viên sĩ quan cảnh sát 42 tuổi này. Lấy cha mình làm thần tượng và động lực phấn đấu, Ted Manet xem đó là người đàn ông vĩ đại nhất thế gian mà ông từng biết. Một đại úy không quân lao thẳng chiếc MiG-17 của mình vào máy bay ném bom quân thù. Cha ông đã đi vào sử sách một cách đột ngột và bi tráng như vậy. Về mặt hình thức, Ted Manet không muốn vượt qua cái hàm đại úy của người cha mà cả đất nước cúi đầu thành kính. Nói to lên nào, yên tâm, chúng tôi sẽ bắt gọn khi chúng đáp xuống sân bay. Ted Manet hét vào điện thoại, nhưng âm thanh dội cả ra ngoài sân. Nếu có một người thứ ba đang theo dõi các cuộc điện đàm của ông, thì người đó không bao giờ có thể biết được ông ta đang nói với loại người nào, đàn ông hay đàn bà, cấp trên hay cấp dưới, người ngay hay kẻ gian. Bởi dù nói với ai, Ted Manet vẫn dùng một âm điệu của chiếc loa sắt vặn to đấm thẳng vào tai đối phương. Tại sao? Hạ cánh rồi à? Hạ cánh rồi là thế nào? Anh ta tiếp tục hò hét ve đó trong máy. Đã hơn 10 phút, chết tiệt, thôi được, truyền đặc điểm nhận dạng cho tôi ngay. Ném cạch tai nghe vào ổ, ông ta thả phịch tâm thân săn chắc của một đô vật xuống ghế, mang những vòng hoa sắt đi nghênh đón các quý khách quốc tế đến với mình. Thật là một việc tàn nhẫn. Một sĩ quan đã chờ ông từ lâu bèn nói. Thưa chỉ huy, tôi đã nhận được hồ sơ hỏa tốc từ bộ gửi xuống đây. Nhanh thế. Ted đón tập công văn trên tay cấp dưới rồi mở ra. Trước đây, để chuẩn y các đề nghị truy nã từ các nơi gửi đến, ban thư ký của Interpol đã mất vài ngày cho mọi thủ tục pháp lý trước khi gửi quyết định cuối cùng đến các nước thành viên. Mấy năm gần đây đã có cải cách vượt bậc để tối giản hóa thủ tục nhằm đối phó kịp thời với tội phạm. Nên kể từ khi có yêu cầu truy nã cho đến khi lệnh bắt có hiệu lực, chỉ trong thời gian đủ để uống một ly cà phê. Ted Manet lướt vội dòng lệnh và con dấu còn chưa ráo mực, rồi đứng phát dậy, khoác áo chống đạn, xuất khẩu Glock vào bao, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Còn hơn 15 phút để cho đôi nghi phạm này hít thở không khí tự do trước cửa ngõ đất nước xinh đẹp của ông. Đoàn xe công vụ chuyển động rồi tăng tốc hướng về sân bay quốc tế Phuket Tông. Chương 22. Làm xong thủ tục kiểm tra danh tính rồi đi qua cổng sọc kim loại giữa hai hàng rào an ninh sân bay, Kỳ Phương lưỡng lự tiến về khu cách ly trong tâm trạng của một kẻ không biết mình đang đi đâu. Thì Nga kéo tay anh lo lắng hỏi. Hiện nay không vào Phnom Penh thật à? Anh đã hẹn với Simha rồi cơ mà. Kỳ Phương vừa đi vừa thanh minh. Đất khách quê người, bao cảm bẫy đang chờ sẵn. Giáo sư Huỳnh Lâm đã cảnh báo ta nên cẩn trọng. Ta cứ ở tạm đây, không ai có thể vượt qua hàng rào an ninh sân bay dày đặc kia để hại ta đâu. Trong khi chờ tin tức từ bạn tôi từ bảo tàng Trăm, tôi sẽ vào mạng wifi để tìm và dịch các bia ký kia luôn thể. Nếu giải được, ta sẽ không cần gặp Simha nữa. Dù sao, y cũng là tay trùm xã hội đen. Anh ngừng lại nhìn cô. Chắc cô đói lắm rồi, ta đi ăn cái gì đã. Thích Nga cảm thấy nôn nao và không được thoải mái. Cô còn bụng dạ nào nữa để mà đến ăn uống. Nhưng thấy Kỳ Phương nói có lý, cô cũng gật đầu đi theo. Tìm thấy một hàng hủ tiếu bên cạnh các gian hàng miễn thuế xa xỉ, Kỳ Phương quyết định đi vào gọi đồ ăn. Tuy một bát phở bò tái Việt ở đây đắt bằng nửa tạ thóc, nhưng lại không thấm vào đâu so với hai tấm vé khứ hồi đi Siem Reap chỉ để làm vừa lòng ông tham tán lão Hoắc. Gọi xong hai tô phở, Kỳ Phương lôi chiếc máy tính ra xem, nhưng không có email nào mới. Anh vào Google rồi gõ bìa ký Mission Tháp Ba năm, hơn 200.000 kết quả xuất hiện. Kỳ Phương kích vào mấy trang đầu tiên nhưng không có nội dung văn bia. Thử bằng tiếng Pháp và tiếng Anh thì kết quả tăng gần gấp đôi, nhưng chỉ là trích dẫn sơ lược mà chẳng liên quan gì đến nội dung văn bia. Tuy nhiên cũng không đáng lo vì đồng nghiệp anh sẽ email. Chuyển sang tháp D6, các kết quả khiêm tốn hơn và không có dòng nào nói về bia ký này. Đặt lệnh tìm ảnh, tuy có vài bức nhưng chụp từ xa và dù phóng to hết cỡ cũng không thể đọc nổi. Tạm gác tháp D6, Kỳ Phương chuyển sang tháp E3, nhưng kết quả ít đi hẳn. Thông thường chỉ có các ca lan mang số 1 là tháp thở chính, tượng trưng cho đỉnh núi Menu linh thiêng, mới được nghiên cứu nhiều. Còn các tháp có ký hiệu 2 trở lên là tháp phụ nên rất ít tài liệu đề cập đến. Chuyển sang tháp C8, tháp cuối cùng thì kết quả bằng 0. Tuy nhiên sự thất vọng không dừng ở đó, tệ hơn là có thể không tồn tại tháp này như giáo sư Huỳnh Lẫm lầm tưởng. Kỳ Phương đã mấy lần bật điện thoại gọi ông, nhưng máy ông ngoài vùng phủ sóng. Dừng tay đã anh, giọng nói trong trẻo cất lên. Hai tô phở tái bốc khói thơm ngậy đặt ngay lên bàn, nhưng Kỳ Phương không buồn động đũa. Mặt anh vẫn không rời máy vi tính. Cô ăn đi cho nóng. Mỏ mẫm thêm một lúc nữa, Kỳ Phương quyết định tắt máy rồi húp nhanh vài miếng lót dạ. Ăn quá nửa, anh mới ngước lên và thấy Thi Nga chưa hề động đũa. Kỳ Phương biết cô đang rất lo cho ba, không biết đang ở phương nào, trong khi bản thân lại bị giam lỏng và mọi phương án tìm Naga vẫn dậm chân tại chỗ. Kỳ Phương gục xuống ăn tiếp, bỗng anh buông đũa khi nhìn vào tô phở. Chủ quán đâu? Thế này là sao? Cậu Bồi Màn mau lẹ bước đến, xem anh vớt lên một con sâu. Ấy chết, cháu xin lỗi, cậu bé rối rít. Để cháu làm bát khác. Tao đã nuốt mất hơn nửa rồi. Xin chú tha lỗi, để cháu bảo mẹ cháu biết. Nó chạy nhanh vào bếp. Không đầy một phút, một phụ nữ đi ra. Chị là chủ quán hả? À, dạ không, tôi là đầu bếp. Lỗi này của tôi, lát nữa ông chủ đến, mong anh đừng nói gì. Thôi được, chuyện nhỏ ấy mà, chị đi đi, gọi thằng cu ra đây. Vâng ạ, cảm ơn anh. Thằng bé lo lắng đi ra mà không biết ông khách lạ này sẽ làm gì. Làm gì cũng được, miễn chuyện này đừng đến tai ông chủ độc ác. Ngồi xuống đây, thằng bé thoáng hoảng sợ, nhưng nhìn khuôn mặt vị khách đã bớt giận nên nó ghé mông ngồi. Sợ mất việc hả? Dạ vâng, ông ta biết sẽ trừ lương hoặc đổi việc. Ta hiểu, anh cất giọng độ lượng, lần sau phải cẩn thận đấy. Cảm ơn chú đã dạy. Sắp nghỉ trưa, đêm nay hai mẹ con ngủ luôn tại quán à? Cậu chẳng mắt nhìn anh. 3 năm có lẽ quần quật hầu hạ hàng ngàn thực khách ăn trắng mặt trơn, có ai quan tâm đến thân phận kẻ tôi tớ này đâu. Dạ không, nửa đêm hai mẹ con phải tự về khu ổ chuột trong thành phố. Đêm nay hai mẹ con không phải về nữa. Ý chú là sao? Cậu bé lấm lét nhìn vị khách rồi lại nhìn con sâu trên bàn đầy sợ hãi. Ông ta bỏ tù mình sao? Kỳ Phương ghé tai nó nói mấy câu rồi thằng bé nhảy chân sáo vụt đi. Kỳ Phương định đi về phía toilet nhưng Thi Nga gọi giật lại. Này, anh dụ trẻ con làm bậy gì thế? Tôi biết anh có tiền sử xui dại trẻ con đấy. Kỳ Phương mỉm cười nhìn cô. Anh biết cô đang đòi nợ cái vụ anh xui cô cho chuột chuồn cắn vào số để biết bơi từ thuở nào. Đây có lẽ là ấn tượng đáng nhớ duy nhất của cô về anh. Đêm nay tôi sẽ trả nợ cô cả vốn lẫn lãi. Anh định làm gì với thằng bé hay với tôi? Thi Nga nhìn anh khó hiểu. À ha, tôi thuê nó làm thám tử. Tôi muốn biết kẻ săn lùng chúng ta là ai, nên cần người ở đây nghe ngóng tình hình. Vậy anh quyết định đi Siem Reap thật sao? Cô đứng phát dậy nhìn anh. Ừ, dù sao chúng ta không thể ngồi đây mãi. Sân bay sẽ đóng cửa, mà vào Phnom Penh thì không thể được. Đằng nào ta cũng mua vé khứ hồi rồi mà. Thì Nga biết sân bay quốc tế không đóng cửa về đêm. Nếu đi Siem Reap, không biết anh ta sẽ đưa cô đi đâu trong đêm hôm khuya khoắt này. Thấy cô lo lắng, anh vỗ nhẹ vai. Mọi việc để tôi lo, cô ăn uống cho có sức, đêm nay sẽ rất mệt đấy. Thì Nga thoáng nghe đã giận người, nhưng đành phó mặc hết cho anh. Thực tình Kỳ Phương thấy Võ Thạc Hoan và thầy mình kiên quyết quá, nên anh mới mua vé để qua mắt họ mà thôi. Anh định trước giờ cất cánh sẽ trả lại vé rồi âm thầm quay vào Phnom Penh. Nhưng bây giờ phải cân nhắc lại nước đi này. Lời cảnh báo của thầy anh luôn có cơ sở. Lúc ở Rex Hotel, ông đã gọi điện giúp anh Chun đi, và sau đó 3 phút, cảnh sát ập đến. Liệu ông đã biết trước? Giờ đây, lời cảnh báo gay gắt hơn, và ông đã huy động cả học trò trong đại sứ quán vào cuộc. Lần này, cảnh sát sắp bố ráp sân bay. Kỳ Phương chưa lường trước điều này. Từ một nhân chứng bất đắc dĩ trong vụ án mạng, anh đã trở thành nghi phạm với vô số chứng cứ. Rồi từ nghi phạm, anh đã bỏ chạy ra nước ngoài. Và cố nhiên, Interpol sẽ tiếp đón anh, không thể khác. Kỳ Phương biết trước tình hình sẽ nguy hiểm hơn ở Rex Hotel nhiều lần, và anh cảm thấy hoang mang. Kỳ Phương vội vã đi về phía cuối phòng chờ. Khi không thấy ai nhìn mình, anh rút tấm card một khách sạn 5 sao tại Siem Reap, rồi bấm máy. Khách sạn Royal Khmer phải không? Dạ đúng, chào anh, bên kia đáp. Cho tôi đặt 2 phòng đôi hạng nhất, và đêm nay nhớ là 2 phòng cạnh nhau, hoặc thông nhau thì càng tốt. Vâng, xin anh cho biết quý danh. Tôi sẽ xuất giấy tờ sau. Cũng được, vậy anh phải đến trước 23 giờ đấy. Ok. Thì Nga vẫn ngồi thở thẫn, mặc cho tiếng loa ra xả gọi khách lên máy bay. Biết chống ý Kỳ Phương sẽ không có lợi, nên cô phải nghĩ cách để đạt mục đích. Bà cô từng dạy cô rằng, trên trần gian này không có thằng đàn ông nào vô tư tốt bụng giúp phụ nữ mà không cần điều kiện gì. Nhưng ba ơi, trong cuộc đời ô chọc này, nếu hiến tâm thân bọt bèo này mà cứu được ba, thì ngàn lần con xin nhận. Cô gạt 2 giọt lệ bên khóe mắt, rồi đứng thẳng lên. Cô bé bồi bàn lon ton chạy ra khoe. Ổn cả, mẹ cháu đồng ý giúp cô chú rồi. Chúc cô chú một đêm hạnh phúc. Kỳ Phương mừng rỡ xoa đầu đứa bé. Anh không quên nhét vào túi cậu một ít tiền công rồi nói, cứ thế nhé, không có gì phải sợ. Đã đến giờ chúng ta phải chia tay nhau rồi. Hẹn gặp lại. Thì Nga bỏ đi trước không thèm nhìn anh. Cô không thể thấy một thoáng mưu mô hiếm hoi trên khuôn mặt kẻ đồng hành khác giới.